mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, đệ 1334 chương chờ người khác cầu tới cửa một. Chân Nhất trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, cuối cùng hỏi, người như thế nào biết bọn họ nhất định trở về tìm chúng ta? Hơn nữa Quân Nhi hiện tại, Tố Tân, có ta ở đây, Quân Nhi tạm thời sẽ không có việc gì. Chúng ta chủ động đi, rất nhiều phương diện đều sẽ đã chịu hạn chế. Nếu là bọn họ tới cầu chúng ta, như vậy tự nhiên chúng ta nói cái gì chính là cái gì. Không, ta ý tứ là, phía trước ta đã đem bên trong đồ vật giải quyết, bọn họ vì cái gì còn. Chân Nhất nói còn chưa nói xong. Tố Tân đột nhiên quay đầu đi nhìn hắn một cái, khóe miệng giơ lên một mặt ý vị thâm trường ý cười. Trong phút chốc, Chân Nhất cảm giác chính mình cả người đều biến thành hoàn toàn trong suốt giống nhau. Sở hữu hết thảy không chỗ nào che giấu, cũng may Tố Tân chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái liền rời đi tầm mắt. Chân Nhất theo bản năng xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Cao nhân, hắn lần này thật là gặp gỡ cao nhân rồi. Bất quá, hắn trong đầu đột nhiên toát ra một ý niệm, nếu có thể làm Quân Nhi bái nhập như vậy cao nhân dưới tòa. Về sau chẳng phải là đại đạo có hy vọng rồi. Lại nói hai người lại về tới khách điếm. Quả thực, không đến nửa ngày thời gian, điếm tiểu nhị liền tới báo cho, nói hải gia có người tìm Tố Tân đại sư. Tố Tân biết rõ chủ gia cầu đi cùng chính mình tìm tới môn. Hoàn toàn chính là hai loại hoàn toàn bất đồng thái độ. Bất quá nàng thật sự là không chịu nổi Chân Nhất đối nữ nhi kia phân quan tâm chi tình. Liền cố mà làm mà cùng hắn đi một chuyến. Tới rồi ngoài cửa lớn, Tố Tân thói quen tính mà dùng thiên cơ chi lực thần thức quét một chút. Phát hiện bên trong thế nhưng các loại oán sát huyết khí còn có mãnh liệt tử khí âm khí tận trời. Tấm tác, nhìn này nghiêm ngặt tầng tầng lớp lớp phòng ốc, từng đợt lành lạnh âm khí ập vào trước mặt, này tuyệt không phải vừa rồi Chân Nhất nói chỉ có cái loại này quỷ dị năng lượng hơi thở. Chân Nhất đối chính mình nữ nhi như vậy khẩn trương, hơn nữa thật là bởi vì cái này mới bị thương, tuyệt đối không thể tại đây mặt trên nói dối. Như vậy duy nhất giải thích chính là, phía trước Chân Nhất bọn họ tới thời điểm, nơi này thật là cái loại này có chứa thiên đạo hơi thở năng lượng hạ. Làm cho cả hải gia đều tử khí trầm trầm ni mà khi bọn hắn phá rớt cái kia gác mái thời điểm. Thiên đạo hơi thở năng lượng tản ra, vì thế bị áp chế ở dưới các loại đồ vật liền xông ra. Người ở như vậy hoàn cảnh chung là tuyệt đối không có khả năng bình yên bao lâu. Lại thêm chi đây là đột nhiên bộc phát ra tới, khẳng định có chút đồ vật cũng sẽ ngoi đầu. Hải gia người khẳng định sẽ tìm đến đại sư tác pháp. Tưởng toàn bộ Ngọc Sơn huyện, trừ bỏ Chân Nhất thầy chó, phía trước Chân Nhất nói cho hải gia người ta nói chính mình muốn dạy đồ đệ hồi Đài Sơn. Cho nên cũng chỉ có chính mình này một cái, đại sư. Bọn họ khẳng định sẽ tìm thấy. Sự thật cùng Tố Tân đoán rằng không sai biệt lắm, thật là bởi vì bọn họ hiện tại muốn tìm Chân Nhất đại sư. Kết quả hỏi bọn họ hồi Đài Sơn, đường xá xa xôi, từ các đại nhân nơi đó biết, có một cái phi thường lợi hại đại sư, còn ở huyện thành, liền tìm tới, tiểu nhị trăm triệu không nghĩ tới, chính mình là tới tìm Tố Tân đại sư, cư nhiên đem Chân Nhất đại sư cũng tìm tới. Liền đem hai vị đại sư cùng nhau thỉnh, Chân Nhất hiện tại xem Tố Tân ánh mắt tràn ngập sùng bái. Nghĩ phía trước ở huyện nha lần đầu gặp nhau cảnh tượng. Ai, quả thực ứng câu kia, Chân Nhân bất lộ tướng lộ bộ mặt thật phi Chân Nhân. Đối với tiểu nhị mà nói, hắn chỉ là rất kỳ quái, như thế nào lần này đại sư đều tốt như vậy nói chuyện đâu. Chính mình vừa nói thỉnh. Đối phương liền ứng, mặc kệ nhiều như vậy, lão gia ngay từ đầu là tính toán thỉnh phạm vi nổi danh Đài Sơn tới đại sư Chân Nhất. Sau lại nghe nói Chân Nhất rời đi mới nói thỉnh Tố Tân đại sư. Hiện tại chính mình đem hai vị đều thỉnh đi trở về. Lão gia khẳng định sẽ thật cao hứng, lại nói Tố Tân cùng Chân Nhất tiến vào hải gia, Hải lão gia đem bọn họ thỉnh đi. Hải lão gia thỉnh cầu rất kỳ quái, là làm cho bọn họ cứu hắn trưởng tử Hải Thanh Huy. Theo Hải lão gia nói, Thanh Huy nguyên bản bởi vì trượt chân rơi xuống nước, liền lên sau liền bệnh nặng một hồi, sau đó liền vẫn luôn hôn mê, liền tại đây 2 ngày, vẫn luôn không có phản ứng thân thể đột nhiên động lên. Chính là đối phương một hồi phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm, một hồi lại là suy suy ngây ngô cười. Nghĩ có phải hay không va chạm cái gì, chủ yếu là chính hắn từng có bị ác mộng quấn quanh trải qua. Cho rằng này hết thảy đều là cái kia tiện nhân làm hại. Vì thế liền tính toán tìm đại sư tới tác pháp, Tố Tân cùng chân nhất ứng chủ nhân yêu cầu tiến đến xem xét. Này vừa thấy không quan trọng, không chỉ có là chân nhất, ngay cả Tố Tân cũng cảm thấy rất kỳ quái. Nói thẳng nói, ngoặc kép, Hải lão gia, thật không dám giấu giếm. Lệnh công tử thần hồn câu diệt, chết đi lâu ngày, hiện tại bất quá là một khối thể xác, hiện tại bởi vì trong phủ khí âm tà đại thịnh, cho nên làm những cái đó cô hồn dã quỷ mới đến quấy nhiễu thân thể, ngụ ý thân thể thật mạnh phản. Ứng kỳ thật đều là những cái đó quỷ vật muốn xâm chiếm thân thể gây ra. Hải Thịnh Nguyên nghe xong, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Cái gì, ngươi nói ta nhi tử đã sớm đã chết, nhưng, chính là mấy năm nay hắn giống nhau ăn cơm, giống nhau, sao có thể đã chết? Tố Tân buông tay, một bộ ngươi tin hay không tùy thích bộ dáng. Chân nhất nói, lần trước ta tới Hải gia thời điểm đích xác cảm ứng được Hải gia trên dưới có một cổ cường đại mà quỷ dị lực lượng áp chế, lúc ấy chỉ tưởng cái kia nguyên nhân, cho nên Hải Thịnh Nguyên nghe được chính mình đại nhi tử thế nhưng sớm đã chết. Cả người phát cuồng loạn kêu lên, đã từng kiểu gì uy phong Hải gia lão gia tử, thế nhưng không màng hình tượng mà gào khóc, rốt cuộc hắn thân thể quá yếu, dãy dụa chung lập tức từ trên giường té lăn trên đất. Lại như cụ hướng phía trước bò, một bên Tê Thanh kiệt lực mà kêu Thanh Huy tên. Hải Thanh Huy là hắn cùng đệ nhất nhậm thê tử, chân chính danh môn chi hậu sinh hạ hài tử, là hắn cho kỳ vọng cao, tại nội tâm chung là duy nhất có thể làm hắn cả nhân sinh tẩy trắng sinh mệnh kéo dài. Không, sao có thể xảy ra chuyện, chẳng lẽ là cái kia tiện nhân làm hạ, thật là hảo ngoan độc tâm địa, hắn chỉ là cái hài tử ngao. Chu lên thanh âm thê lương mà mang theo xé rách thống khổ. Chân nhất thấy này, lòng có chắc, rốt cuộc hắn cũng là có nữ nhi người. Cái loại này nữ nhi đã chịu thương tổn, muốn đem sở hữu hết thảy thương tổn nữ nhi đồ vật hủy diệt tâm tình đồng cảm như bản thân mình cũng. Bị, hắn nhịn không được tiến lên đi nâng Hải Thịnh Nguyên. Chính là lúc này Hải Thịnh Nguyên cả người đã tiếp cận hỏng mất bên cạnh. Nơi nào lo lắng bên cạnh người khuyên giải an ủi, chỉ liên tiếp mà tưởng hướng nhi tử chỗ ở phương hướng bò đi. Trái lại Tố Tân, từ nàng vào nhà sau, đạm mạc mà nhìn quét một vòng, lại mặt vô biểu tình mà tự thuật xong sự tình sau. Liền vẫn luôn lạnh lùng mà nhìn này hết thảy, thật giống như hắn bi thống thê thảm hoàn toàn vô pháp xúc động đến nàng tâm linh giống nhau. Không có khuyên giải an ủi. Thậm chí liền tưởng tiến lên làm bộ dáng tính toán đều không có. Vững tâm lạnh nhạt như vậy, ở Tố Tân linh nhãn tầm nhìn chung, Hải Thịnh Nguyên trên người nhiệt lực thao thao, tựa như có một tầng đen đặc mà dày nặng huyết khí đem hắn cả người đều bao vây lên giống nhau. Bên trong có oán sát kích động, sinh ra ra toàn hoa cùng mãnh liệt toán khí. Hơi một phân thần, Tố Tân liền cảm giác chính mình ý thức cũng giống như đắm chìm ở vô biên khóc hào oán hận bên trong. Giống nhau, hết chương.